Chương 32, Nghiệt Duyên. Thái hậu có điều không biết, bốn vị cố mệnh đại thần, bây giờ chỉ có là ngao bái một người về phần mặt khác người, không phải đầu nhập vào hắn, chính là bị biếm. Hiện tại vua và dân toàn thể, cơ hồ toàn bộ là hắn nhân, ngươi nói Huyền Diệp kia tiểu tử, không phải là con rối một loại sao. Sở Nguyên cũng không có dầu diếm, đem trước mặt thế cục phân tích một chút. Đích xác, hiện tại vua và dân toàn thể, chỉ có là số ít mấy người duy trì hoàng đế, mặt khác vô một không ngoại lệ, đều trở thành ngao bái chính là tay sai. Khang Hy sở dĩ có hiện tại như vậy tình trạng, rất lớn nhất bộ phân nguyên nhân, chính là bởi vì nhận chi thời thế. Biết chính mình thế lực rất yếu tiểu, căn bản là không dám chống chọi, nếu không mà nói chính là tử lộ một cái. Đối với điểm này, hắn là thập phần rõ ràng, cho nên một mực làm bộ thích ngoạn vui, không có đem tinh lực đặt ở triều đình bên trong, như vậy mới làm cho ngao bái mất đi cảnh giác chi tâm. Nếu không mà nói, Khang Hy vị trí hoàn cảnh, còn muốn khó khăn gấp trăm lần cái gì này, ngao bái thật sự là khinh người quá đáng, chỉ đổ thừa ta kia hài nhi tuổi nhỏ, cũng không biết như thế nào. Cho phải Thái Hậu nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi vừa tức vừa vội. Thái Hậu cũng không dùng lo lắng, ngao bái cố nhiên là đáng giận, nhưng là ở của ta trong mắt cũng bất quá là con kiến hôi, ta chỉ là muốn nhìn Huyền Diệp kia tiểu tử, đến tột cùng có cái gì năng lực, đem ngao bái ban thật, nếu là làm cho ta vừa lòng mà nói, như vậy ta cũng khiến cho hắn tiếp tục trưởng quản hôm nay hạ, nếu không mà nói nhà Hán nhân thiên hạ, chung quy là nhà Hán nhân thiên hạ. Sở Nguyên cũng cười cười, một cỗ cường đại tự tin, cũng từ hắn trên người bộc phát ra đến. Hắn cả người tản mát ra một loại vô hình mị lực, liền tựa như là thiên địa đều ở hắn trong khống chế, cái loại này cường đại hơi thở, lại làm cho người ta không khỏi lâm vào say mê, cho dù là Thái Hậu, lúc này hai mắt cũng là có chút mê ly, một loại cảm giác khác thường, thổi quét quanh thân. Thái Hậu chưa từng có nghĩ tới, thế nhưng sẽ có như vậy nam nhân xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nếu không phải cố kỵ chính mình thân phận mà nói, chỉ sợ đã sớm nhào vào hắn trong lòng ngực, thảo nguyên thượng nữ nhân, tự nhiên là có một loại thiên nhiên thẳng thắn. Như thế nào phu nhân là không tin Sở Mộ thực lực? Sở Nguyên nhìn thấy Thái Hậu kinh ngạc nhìn thấy chính mình, không khỏi có điểm tò mò, nhẹ nhàng đẩy một chút. A, Thái Hậu hình như là điện giật một loại, nhất thời một cái run run, mặt cười đỏ bừng một mảnh, cơ hồ đều phải nâng không dậy nổi đầu đến đây. Đồng thời cũng cảm nhận được Sở Nguyên kia hỏa la lạt ánh mắt, nội tâm bất ổn, cũng không biết như thế nào cho phải. Ta tin tưởng ta kia hài nhi, nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng. Thái Hậu không khỏi cúi đầu, không dám nhìn Sở Nguyên một chút. Kia mô dạng, thật giống như là luyến ái chung nữ hài tử một loại, kia vô hạn kiểu siêu, làm cho Sở Nguyên không khỏi lâm vào vừa động, kìm lòng không đậu đó là ôm Thái Hậu. Đồng thời, Sở Nguyên nhẹ nhàng ở Thái Hậu bên thai thổi cả giận. Ngươi thật đẹp, đều phải làm cho ta lâm vào trầm mê. Không cần như vậy, Thái Hậu nào biết đâu rằng, nàng vừa rồi kia mô dạng, có bao nhiêu sao dụ hủ ổ nhân, cho dù là ý chí sắt đá người, cũng muốn lâm vào khuynh đảo, lúc này lại cảm nhận được Sở Nguyên, kia vô hạn nhu tình, nội tâm cũng không từ lâm vào quay cuồng đứng lên. Nhưng là, tưởng tượng đến chính mình thân phận, đó là làm cho nàng không khỏi nhẹ nhàng đẩy ra Sở Nguyên. Nhưng mà, Sở Nguyên là như vậy dùng sức, khởi là Thái Hậu như vậy một cái thiếu nữ tử có thể đẩy ra, nhất thời đó là bị Sở Nguyên thuận thế đổ lên ở tại sang thượng, theo sau cũng cô không được nhiều như vậy, đó là trực tiếp mạnh hơn. Sở Nguyên vừa mới ở cùng Long Nhi thời điểm, cũng không có tận tâm, lập tức có tại đây địa cung bên trong, đã bị cái chuôi này dụ hủ ổ. Tự nhiên là rốt cuộc ngăn cản không được, cũng mà bắt đầu một phen thiên lôi câu động địa hỏa, điên đảo loan phượng. Cũng không biết qua bao lâu, hai người đều nằm ở sang thượng, thở phi phì, có chút mệt mỏi, đặc biệt Thái Hậu trên mặt, tràn đầy thỏa mãn vẻ mặt, từ thành thân lúc sau, sẽ thấy cũng không có quá như vậy cảm giác. Nàng thật không ngờ, ở của nàng sinh thời chung, thế nhưng còn có thể gặp được như vậy một người nam nhân. Thật không ngờ, Thái Hậu ngươi thế nhưng vẫn là lần đầu tiên, thật sự là làm cho người ta kinh ngạc. Sở Nguyên nhìn thấy sang thượng loang lổ đỏ tươi, thật không ngờ này Thái Hậu. Thế nhưng vẫn là lần đầu tiên, này quả thực là bất khả tư nghị. Nói như vậy, nàng tiến cung lúc sau, chính là cùng Thuận Trị thành thân, tự nhiên là muốn lễ hợp cận. Khả là, làm cho Sở Nguyên ngoại ý muốn chính là, này Thái Hậu giống như không có trải qua nhân sự một loại, đặc biệt kia sang thượng đỏ tươi, lại làm cho có một loại quái dị cảm giác. Ta tử cùng tiên đế thành thân lúc sau, đó là vẫn không ai sự, trước đây đế trong lòng, chỉ có là Đông Thị cùng Đồng Ngạc Phi. Thái hậu nghe thấy Sở Nguyên mà nói, trên mặt không khỏi lộ ra một trận đau khổ thần sắc, thân là hậu cung hoàng hậu, lại vẫn là xử nữ, này nói ra đi vô luận làm cho ai cũng không tin tưởng, nhưng là sự thật lại là như thế, cho dù là thuận trị lâm hạnh nàng, cũng chỉ là cùng nàng đồng sang mà thôi, cũng không có làm mà khác. Hoặc là lại là tìm nàng trò chuyện, bù lại một chút chính mình thua thế thôi. Mấy năm nay có thể đi tới, đều là bởi vì có Khang Hy chống đỡ nàng, dù sao đây là thuận trị huyết nục, làm cho nàng cũng có một chút khó có thể dứt bỏ. Từ nay về sau, ngươi chính là của ta nữ nhân, ta nhất định sẽ làm ngươi hạnh phúc, một ngày nào đó ta sẽ cho các ngươi đều rời đi nơi này, quá người khác vĩnh viễn hâm mộ thời gian. Sở Nguyên ôm trước mắt này đáng thương nữ nhân, không khỏi ôn nhu đạo. Một nữ nhân, nàng yêu nhân, cũng đối nàng khinh thường nhất cố. Đây là một loại như thế nào khổ, Sở Nguyên hắn không biết, nhưng là Sở Nguyên thể, không dám là Thái Hậu cũng tốt, vẫn là Long Nhi cũng thế, cũng hoặc là Song Nhi, cũng không sẽ làm các nàng đã bị như vậy khổ, nhất định phải hảo hảo chiếu cố các nàng làm cho các nàng quá hạnh phúc thời gian, từ nay về sau rời xa phiền não. Ân, ta tin tưởng ngươi. Thái Hậu thật giống như là tìm tới rồi xào chim chóc một loại, giúp vào Sở Nguyên rộng mở trong lòng ngực, ôn nhu đạo. Vô tận nhu tình, trong nháy mắt này, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, hai người tâm lẫn nhau giúp vào cùng nhau, giờ khắc này đặc biệt gần. Hi hi, phu quân ta chỉ biết ngươi, hội nhịn không được đồng tình nàng, thật không ngờ dĩ nhiên là nhanh như vậy. Ngay tại Sở Nguyên cùng Thái Hậu hai người ở vào nhu tình chung thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, theo sau đó là nhìn thấy Long Nhi thân ảnh xuất hiện, hi hi nở nụ cười một tiếng, giống như đối với hết thảy, đã sớm biết một loại.